Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 22, ẩn cư. Đao thần tái xuất giang hồ, một đao khai sơn, ba thục đồ vật hai đỉnh núi, một tòa bị kiếm thần mở, một tòa bị đao thần mở, chỉ là đao thần một đao kia lợi hại hơn. Đao thần lão nhân già ông ta đâu? Hiện ở nơi nào? Hắn thật khôi phục, nhưng y nguyên còn có người quan tâm kiếm thần tung tích. Chính là hỏi kiếm thần đâu? Bại về sau, chẳng lẽ vậy rút lui? Ẩn cư, làm sao chưa từng nghe được hắn tung tích? Có người rất mau trở lại đáp. Kiếm thần cưỡng ép hành động, tại cùng đao thần liều một chiêu cuối cùng lúc, vậy mà tự bạo mà chết. Người kia kinh sợ, lập tức chậm rãi lắc đầu. Dù sao không phải mình công phu, chính là lại nhiều, vậy bất quá là vướng víu, là âm gánh, hơn hết kiếm thần chết rồi. Thật là chuyện tốt, suỵt, người không sợ kiếm cung người. Nơi nào còn có cái gì kiếm cung? Tiêu Bất Phàm chết rồi, Độc Cô Thần cũng là rời đi. Kiếm cung giống như phù dung sớm nở tối tàn, sớm đã không phục hồi như cũ bản huy hoàng. Cái này giang hồ là chân chính có khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không sai, trên tửu lâu, trung trù thanh âm giao thoa không ngừng. Người trong giang hồ nhóm vũ khí đặt ở trên bàn rượu. Uống từng ngụm lớn rượu, hét lớn tiểu nhị, điểm hai bàn thịt bò, hai đĩa đậu phộng, sau đó lại là nói không hết chuyện giang hồ. Kiếm cung đổ, cái kia thái thượng kiếm thần tên. Tự nhiên vậy bởi vậy rơi xuống trở thành thái thượng kiếm thánh. Thần, vĩnh viễn chỉ có một cái. Đệ nhất đao thần, mà cái kia tóc bạc trắng xúc tu nam nhân vẫn còn đang hành tẩu. Hắn giữa lông mày, lại hóa không ra gian nan vất vả. Hắn bên môi, lại là ôn nhu, bởi vì có hồng tụ thiêm hương. Mỹ nhân làm bạn, sao có thể không ôn nhu, không lên ngựa đến mà. Nữ tử áo đỏ cười nhìn lấy chính đại bước tiến lên nam nhân. Nàng vỗ vỗ yên ngựa phía trước. Trống không đâu. Con mắt giật giật. Bà quang lưu truyền. Nàng bỗng nhiên vừa cười nói. Hẳn là ngươi ưa thích ngồi đằng sau. Thế là, nàng cái kia vũ mị thân thể lại dịch chuyển về phía trước truyền. Trống ra yên ngựa hậu phương. Nam nhân kia khẽ cười một tiếng. Chính là đằng không mà lên. Ngồi ổn định ở yên về sau. Sau đó tay trái vờn quanh ôm lấy nữ tử áo đỏ. Tay phải lại là tiếp nhận dây cương. Giơ lên lại rơi xuống. Hướng về nơi xa trời chiều quát lên. Giá. Vó ngựa chạy lên. Đạp đến đầy vó mà hương. Hương có hương hoa. Có mùi tóc. Hạ cực thật sâu hút lấy nữ tử áo đỏ cái kia mềm mại tóc dài. Hương hoa mê người. Mùi tóc say lòng người. Bên hông vác lấy thanh nghèo túng đao, tựa như cái kia giang hồ lãng tử hiệp khách, mang theo người yêu tại chân trời xa xăm kia bôn tẩu. Đao lư không đi, võ đăng không đi, có giang hồ địa phương đều không muốn đi. Hai người chính là du lịch tứ hải, đi lượt danh sơn đại trạch, rốt cục tại cái nào đó phía sau núi tìm được phiến thế ngoại đào nguyên. Lục dây leo tầng tầng, che đậy cửa vào. Lệnh người vô pháp nhìn thấy, mà trong đó càng là có bụi hoa bích lá, có thể đăng lâm nhìn cao đất bằng, vô luận sáng sớm ở giữa vẫn là trạng vạng tối, luôn luôn vân khí bốc lên, hạ cực tùy ý giải quyết nơi này chiếm cứ một chút vật nhỏ. Chính là dựng tòa nhà gỗ, dậm chân chạy vội tại trong núi đi săn, thu hoạch được chút thịt rừng, sau đó mang về trong phòng, từ nhâm thanh ảnh từng cái ướp gia vị. Treo ở đơn giản thừng bằng sợi bông bên trên, hướng uống cam lộ, rong chơi trong núi, mà đợi đến mặt trời chiều ngả về tây, chính là trở lại trong phòng, trò chuyện một số chuyện, liền lại vào ngủ, bắt đầu hai người vẫn là thổ lộ hết lấy nỗi khổ tương tư. Hỏi, ngươi đi đâu vậy? Những năm này trôi qua thế nào, những lời này? Nhưng thời gian lâu, lại là vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt. Chỉ là hô hào thanh quần áo thu một cái. Giữa chưa ăn cái gì, loại hình. Rốt cục, có một ngày hai người nói tới hậu đại vấn đề. Đây là mỗi một đối vợ chồng đều quấn hơn hết. Đã từng ma giáo giáo chủ tự nhiên vậy quấn bất quá. Hồng sa bọc lấy nàng nhất uyển chuyển trắng nõn thân thể. Mặt trứng ngỗng mà mê ly ung dung. Một đôi mắt lại là như muốn chảy ra nước. Bị thái âm chân khí nhiễm lên sáng sớm sương khuôn mặt. Càng làm cho người ta chỉ cảm thấy tiên nữ trên trời. Nhưng đứng xa nhìn mà không cách nào sinh ra nửa điểm đùa bỡn chi niệm. Một đôi như ngó sen chân cũng lấy. Kề cận, dán tại trên bệ cửa. Tóc xanh tả như thác nước. Nhâm Thanh Ảnh ngoắc ngón tay. Hạ Cực lại đốt lên căn nến đỏ. Ánh nến lay động. Khiến cho trên giường Mỹ Nhân Nhi càng thêm vũ mị đa dạng. Ngoài cửa sổ là núi phong. Gào thét lên xuyên qua. Quỷ khóc sói gào. Làm cho người chỉ muốn tìm nơi chỗ ngồi tránh một chút. Mà ở trong đó, có nhất làm ấm giường. Đẹp nhất nữ nhân, nến đỏ chập chờn ảnh. Nhâm Thanh Ảnh nói, phu quân, đêm xuân khổ ngắn. Xúc tu nam tử cũng là lộ ra ôn nhu cười. Hắn đi đến bên giường, chút bỏ quần áo. Sau đó một cái chân ngọc chính là đá vào phía trước cửa sổ rèm cửa bên trên. Khiến cho nguyên bản mở ra mảnh vải hồng xoát một tiếng kéo lên. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia màn bên trong giao hợp khởi thân ảnh. Một tiếng, tiêu tâm hồn người, tóc xanh gối lên cái kia cường tráng lồng ngực. Nhâm Thanh Ảnh còn không nghĩ tới giường. Nàng cảm thấy mình rất mệt mỏi. Thế là nhẹ nhàng cầm bốc lên nắm tay nhỏ. Đấm đấm nam nhân này. Hạ Cực lại là tùy ý vuốt vuốt tóc nàng. Cùng giường chung gối. Phảng phất chân chính là vợ chồng bình thường, nhưng mà kỳ thật lại hơn hết đều là công dã tràng. Cùng hư giả, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua, Nhâm Thanh Ảnh lại không có bất kỳ cái gì thai nhi dấu hiệu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không có tìm chết tìm sống, đi chất vấn cái gì. Từ ngày đó về sau, Nhâm Thanh Ảnh lặng lẽ hạ lần núi, sau đó liền cõng về một giỏ sách. Ngoại trừ mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, chính là ôm sách đọc vừa đọc. Sau đó, Hạ Cực chỉ cảm thấy mỗi ngày chỗ dùng bữa khẩu vị trở nên phong phú hơn. Lúc trước, canh thịt là canh thịt, đồ ăn canh là đồ ăn canh. Nhâm Thanh Ảnh hắc ám xử lý thủ pháp. Mặc dù tại những năm này sống một mình lộ ra nhưng đạt được tiến bộ. Nhưng hơn hết vẫn chỉ là làm quen mà thôi. Nhưng từ khi nhìn những sách kia, Hạ Cực đã cảm thấy khẩu vị khác biệt. Mỗi lần ăn cơm, hắn luôn cảm thấy có rất nhỏ dương khí tại lưu vào thân thể bên trong. Rốt cục có một lần, hắn nhịn không được đi nhìn một thế này thê tử đến cùng đang nhìn cái gì. Sau đó hắn hiểu được, đều là chút như thế nào thông qua ăn liệu, huyệt vị, cùng làm việc và nghỉ ngơi thói quen các loại đến cải thiện khối lượng, đề cao mang thai khả năng sách. Nhâm Thanh Ảnh không chỉ có làm cho hắn ăn, mình vậy ăn đều là khác biệt, cũng có thể gặp nó nghiêm túc. Vợ chồng hai người, trải qua ngàn khó vạn khổ, rốt cục ẩn cư tại thế bên ngoài đào nguyên, nhưng cũng là thiên cảm giác nó thành, tu thành chính quả, chỉ là bất luận Nhâm Thanh Ảnh cố gắng như thế nào. Lại là chậm chạp không có thai nhi dấu hiệu, thẳng đến một ngày. Vị này đã từng ma giáo giáo chủ đem một cái sọt sách toàn bộ vứt xuống phía sau núi vách núi. Vậy không phát điên, càng không chất vấn, chỉ là càng ngày càng ít nhắc lên thai nhi sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, gần nhau cả đời đã là đủ rồi. Cần gì phải đi miễn cưỡng đâu. Nói ra, không phải mình có vấn đề, liền là phu quân có vấn đề. Đã cầu không được, vậy liền buông xuống. Hai người có thể vượt qua sinh tử, vượt qua chính tà, vượt qua đủ loại gian nan, mà sinh hoạt chung một chỗ. Nhâm Thanh Ảnh đã cực kỳ thỏa mãn. Như thế như vậy xuống dưới, cùng một chỗ quá đến già chết. Sau đó sớm làm tốt cũng đủ lớn quan tài. Phu quân cùng hai người mình cùng một chỗ nằm nhập trong đó. Chôn xong thổ, lẳng lặng chờ chết, cùng quan tài mà ngủ. Đời này thật là viên mãn. Nhâm Thanh Ảnh nhìn ngoài cửa sổ lại một năm nữa tuyết lớn. Tuôn rơi xuống, để thiên sơn vạn lĩnh đều vượt qua màu trắng bạc trang dung. Nàng nâng má, lộ ra cười, ngọt ngào, ôn nhu, lạnh nhạt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,